Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1059, loạn thế người như chó, thịnh thế chó như người, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lời này là do một đại sư khác nói, đoán chừng hai vợ chồng đều sẽ chửi cho đối phương một trận. Nhưng mà người nói ra những lời này chính là Giang đại sư nổi danh tính toán như thần. Bọn họ không tin cũng phải tin. Chỉ là không biết muốn làm được điểm này, Giang đại sư cần trả giá lớn đến đâu? Lý Phượng Chân nhịn không được mà hỏi. Giang đại sư, không biết cưỡng ép tăng tình cảm vợ chồng lên thì ngài cần trả giá như thế nào? Giang Phong mỉm cười nói, trả giá bao nhiêu thì khó mà nói được. Dù sao thỉnh thoảng ra tay một lần thì trước mắt tôi còn có thể chịu đựng nổi. Nếu như các người cần thì tôi có thể ra tay một lần giúp các người. Trong lòng Lý Phượng Chân trở nên kích động, lập tức lại có chút thấp thỏm hỏi. Giang đại sư, năng lực thần kỳ như thế mà ngài lại nguyện ý xuất thủ. Không biết sẽ thu lệ phí như nào? Giang Phong khoát tay cười nói. Chị Lý, chuyện này không thu phí. Sau khi ra ngoài, chị chỉ cần nhìn xem tình hình mà cho tôi cái hồng bao là được. Chuyện này, cảm ơn Giang đại sư. Trương Đại Sơn và Lý Phượng Chân đều là vừa mừng vừa sợ. Sau đó, hai bên không thể tránh khỏi lại khách sáo một phen. Sau đó Giang Phong liền bắt đầu thao tác của mình. Lấy giấy bút từ trên bàn làm việc rồi đưa cho hai vợ chồng trước mắt. Nói, anh Trương, chị Lý. Hai người ghi lại tên của mình và ngày sinh tháng đẻ lại trước cái đã. Trương Đại Sơn và Lý Phượng Chân gật đầu, tiếp nhận giấy bút rồi ghi lại tên và ngày sinh tháng đẻ của mình. Giang Phong diễn kịch phải diễn cho đủ bộ. Hắn rót một chén nước sôi để nguội, sau đó không biết lấy hai cái kim hư ra từ nơi nào. Để Trương Đại Sơn và Lý Phượng Chân đờ, em vào ngón giữa. Lấy một giọt M-A-U vào trong chén, Giang Phong lập tức nhắm mắt lại, nói lẩm bẩm. 3 phút sau, Giang Phong mở to mắt, lại cầm một cái chén tới, chia chén, máu loãng, kia làm hai, lần lượt đưa cho hai người rồi nói. Vợ chồng các người cùng nhau uống chén M-A-U loãng này. Uống xong thì nhắm mắt lại. Sau đó nhớ lại quá trình quen nhau và yêu đương lúc trước. Chờ đến lúc hai người mở mắt lần nữa thì chắc là sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả. Trương Đại Sơn và Lý Phượng Chân tiếp nhận cái chén, lặp lại lời nói của Giang Đại Sư một lần ở trong đầu. Bọn họ lập tức hơi ngửa đầu, một ngụm uống hết nửa chén, máu loãng, kia. Sau đó, hai người liền nghe theo lời dặn của Giang Đại Sư, nhắm mắt yên lặng nhớ lại quá trình hai người quen biết và yêu đương. Một năm kia, hắn 24 tuổi, nàng 21 tuổi. Giang Phong nhìn chăm chú vào cặp vợ chồng bọn họ, cảm thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm, liền trực tiếp vận dụng công năng phá vách tường, cưỡng ép kéo điểm xứng đôi hôn nhân của vợ chồng bọn họ lên. Sau khi kéo lên, điểm xứng đôi hôn nhân của Trương Đại Sơn và Lý Phượng Chân liền biến thành như này, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại. 72, tình cảm vợ chồng 72, môn đăng hộ đối 72, quan hệ gia đình 72, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa. 89, tình cảm vợ chồng 89, môn đăng hộ đối 89, quan hệ gia đình 89. Điểm hôn nhân của hai người vốn dĩ nằm ở trên ngưỡng đạt tiêu chuẩn và dưới xuất sắc. Hiện tại sau khi được Giang Phong cưỡng ép tăng lên, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa của hai người đã cao đến 89 điểm. Đây đã là độ cao mà 99.999 người đều không thể đạt tới, ngay cả điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại đều đạt tới 72 điểm. Cao hơn điểm xứng đôi hôn nhân tối đa trước đó 1 điểm. Có thể thấy được biến hóa to lớn như nào. Sau khi giá trị điểm xứng đôi hôn nhân tăng lên, những hình ảnh yêu đương ngọt ngào lúc trước của hai người không ngừng hiện ra trong đầu hai người. bọn họ đắm chìm vào trong hồi ức đều không tự chủ được mà lộ ra nụ cười. 10 phút sau, Trương Đại Sơn và Lý Phượng Chân lần lượt mở mắt, liếc nhau một cái, đều tìm được cảm giác rung động lúc mới yêu, khiến hai vợ chồng cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Bọn họ đều bội phục sát đất đối với năng lực vô cùng kỳ diệu của Giang Đại Sư. Thế là, thời gian kế tiếp chính là khoảng thời gian hai vợ chồng ca ngợi Giang Đại Sư. Sau khi Giang Phong cưỡng ép tăng điểm xứng đôi hôn nhân của hai người lên, lại làm người tốt đến cùng, thông báo trước cho bọn họ về kiếp đào hoa 2 và kiếp đào hoa 3, Cố Diệp Phi giờ phút này, Trương Đại Sơn và Lý Phượng Chân đều thật sự mang ơn Giang Đại Sư. Trong lòng đều đưa ra quyết định, chờ sau khi trở về sẽ chuẩn bị hồng bao, đủ thành ý, nhất định phải cảm tạ Giang Đại Sư một phen mới được. Lại qua hơn 10 phút, Lý Phượng Chân mới đứng lên cáo từ. Giang Đại Sư, vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa. Hôm nào lại đến cảm tạ ngài sau. Chị Lý không cần phải khách sáo. Vậy hôm nào gặp lại. Cách Trương.